Một cây hoa đào, chương 43, họa vô đơn chí, góc truyện audio.com. Nghe Lâm Lam nói như vậy, Phan Đào cùng Lâm Viên Ngoại liền rơi vào trầm tư, ngược lại là Lâm phu nhân có chút kinh ngạc trợn to hai mắt, có chút nghi ngờ lớn tiếng hỏi, làm sao? Theo cách nói này của ngươi, chẳng lẽ, Lâm Linh còn là đi ở phía trước hãm hại ngươi sao? Nhìn Lâm phu nhân tựa hồ bị chọc giận, Lâm Lam chỉ đành lắc đầu liên tục bày tỏ mình không phải cái ý này, Lâm Viên Ngoại cũng ở một bên khuyên nhủ, mắt thấy mấy người lại muốn bắt đầu tranh chấp. Phan Đào lắc đầu một cái, người xổm người xuống, nhặt lên giày thêu bày ở trước giường Lâm Lam. Lâm phu nhân con mắt sắc bén, thấy Phan Đào cầm lên giày Lâm Lam, lập tức nói, Phan công tử, không phải ta nói nhiều. Tuy rằng ngươi cùng Lâm Lam quả thật có hôn ước, nhưng dẫu sao còn chưa có xuất giá, ngươi vẫn phải chú ý một chút lời nói và việc làm của mình mới phải. Phan Đào đang kỹ lưỡng nhìn đế giày Lâm Lam, nghe được Lâm phu nhân giảng đạo sau tức thì lỗ tai đỏ lên, liền vội vàng giải thích nói, không, không phải, Lâm phu nhân, ta chỉ là muốn nhìn một chút xem có đầu mối gì không. Nghe Phan Đào giải thích Lâm phu nhân có chút hoài nghi, nga. Một tiếng, Phan Đào thấy tựa hồ nói là không rõ được mới vội vàng đưa qua giày trên tay mình. Lâm Viên Ngoại cùng Lâm phu nhân lúc này mới chú ý tới giày Phan Đào xách trong tay, Lâm Viên Ngoại kỹ lưỡng nhìn một chút vẫn không phát hiện có cái gì dị thường. Thấy hai người cũng không có phát hiện, Phan Đào chỉ đành chỉ ở điểm loang loáng chỗ đế giày. Lâm Lam có chút không rõ nguyên nhân nhìn giày mình, Lâm phu nhân thấy vậy, liền cầm một chiếc giày qua, dựa theo địa phương ban nãy Phan Đào. Chỉ thấy được một chỗ nước đọng, lập tức có chút giễu cợt hỏi, vừa rồi rơi xuống nước, giày mang theo nước đọng là bình thường hết sức, cái này có gì hay mà phát hiện. Phan Đào lắc đầu một cái, có chút kỹ lưỡng chỉ chỗ nước đọng kia kiên nhẫn giải thích nói, phu nhân, trước đừng nói như vậy. Ngươi nhìn chỗ nước đọng này, có phát hiện phía trên có 2-3 chấm dầu hay không? Nước và dầu không dung hòa nhau, tuy rằng Lâm Lam sau đó rơi xuống nước có thể sẽ phai mờ không ít, nhưng trên đế giày vẫn là dính 1-2 điểm. Nghe Phan Đào giải thích, Lâm Viên Ngoại cùng Lâm phu nhân mới kỹ lưỡng nhìn chỗ nước đọng kia, thật đúng là để cho bọn họ nhìn đến phía trên mang theo điểm chấm dầu. Ngay lập tức Lâm phu nhân đã gặp qua gió to sóng lớn liền biết chuyện này, chỉ sợ cũng không thể dễ giải quyết như vậy. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, âm thầm cầu nguyện chuyện này không quan hệ gì đến con gái mình. Một bên Lâm Viên Ngoại không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đem người hầu chờ bên ngoài toàn bộ kêu tiến vào, phân phó tổng quản bên cạnh chuyện này nhất định phải điều tra kỹ, cần phải tra lộ chân tướng. Chờ quản sự mang người hầu đều đi ra ngoài, Lâm Viên Ngoại mới có chút an tâm đem Lâm phu nhân cùng nhau an ủi ngồi xuống. Lâm phu nhân ngược lại không có an tâm như Lâm Viên Ngoại, ngồi tại chỗ có chút đứng ngồi không yên, vừa nhìn một chút Lâm Lam trên giường, vừa trong lòng nghĩ đến Lâm Linh, luôn cảm thấy có điểm không đúng. Vô tâm tình bưng ly trà ngồi yên một hồi sau, vẫn không kềm được lo lắng trong lòng, để cho đại tỷ nữ bên cạnh mình đi đem Lâm Linh cũng kêu tới. Phan Đào thấy Lâm phu nhân có chút lo âu tâm tính. Ngược lại bình hòa không ít, hơi liếc một bên mắt thấy Lâm Lam có chút lo lắng nhìn mình, tức thì đối nàng lộ ra một nụ cười trấn an, tiến lên giúp nàng dịch góc chăn xong, liền cũng ở một bên ngồi xuống, chờ các quản sự đi điều tra. Đến khi Lâm Linh cũng vào trong gian phòng này, mấy người ngồi ở chỗ này uống chưa được thời gian một chung trà, liền có quản sự tiến vào báo cáo. Lâm Viên Ngoại gấp rút buông xuống ly trà trên tay, kêu quản sự kia tiến vào. Quản sự tiến vào sau, đầu tiên là cung cung kính kính thi lễ một cái, mới nhìn thẳng về phía Lâm Viên Ngoại rành mạch phân minh bắt đầu báo cáo, khởi bẩm lão gia, chúng ta đầu tiên là đi đến đường đá trên vườn hoa quế lục soát một chút. Tuy rằng bởi vì hôm nay xuống nước thiếu người, tình cảnh nhất thời có chút hỗn loạn, nước đọng trên đất cũng làm tán ra không ít dấu vết, nhưng mà chúng ta vẫn phát hiện chấm dầu trên vài hòn đá. Cái này đã nói lên, trên đường đá này, có người âm thầm hát qua dầu. Nghe được quản sự trả lời như vậy, Phan Đào âm thầm thở dài một hơi, lúc này mới có chút vui vẻ quay đầu nhìn Lâm Lam một cái, Lâm Lam cũng cố ý nhìn trở về một cái. Bên cạnh đó, Lâm phu nhân sắc mặt lập tức liền có chút khó coi, len lén nhìn Lâm Linh một cái, phát hiện Lâm Linh vẫn vẻ mặt nghi vấn, trong lòng tức thì liền có chút suy nghĩ không ra chuyện này rốt cuộc cùng Lâm Linh có quan hệ hay không. Lâm Linh ngược lại không có chú ý tới mẹ mình lo lắng mình, chỉ là sau khi nàng nghe được quản sự trả lời còn có chút ngạc nhiên hỏi tới, dầu. Trên đường đá vậy mà sẽ có dầu, quản sự lại cung kính hướng Lâm Linh thi lễ một cái, mới mặt hướng Lâm Viên Ngoại nói, phải có dầu. Tiểu nhân đầu, tiên là đi hỏi tổng quản sự vật liệu của Lâm Phủ, được biết dầu này mỗi người ở Lâm Phủ đều có định mức, vì vậy liền mang người đi truy xét một phen. Đầu tiên truy xét chính là tất cả tổng cộng 5 phòng bếp lớn nhỏ ở Lâm Phủ, phát hiện ở trong phòng bếp nhỏ của nhị tiểu thư thiếu đi một vại dầu cải. Vừa nghe đến chỗ này, Phan Đào lại có điểm mơ hồ, sao mà vòng vo lượn truyền một hồi, lại hoài nghi đến trên người Lâm Lam. Lâm phu nhân dự tính cũng không nghĩ tới kết quả truy xét là như vậy, trong chốc lát chưa phục hồi tinh thần lại còn có chút ngây ngần hỏi, ngươi nói là, bên trong phòng bếp nhỏ của Lâm Lam thiếu đi một vại dầu cạch cùng dầu trên đường đá vừa khớp phải không? Quản sự không dám tùy tiện trả lời, chỉ có chút nghiêm cẩn trả lời nói, vẫn chưa thể chắc chắn dầu trên đường đá chính là vại dầu cải mất đi bên trong phòng bếp nhỏ của nhị tiểu thư. Chỉ là như vậy, đối với Lâm phu nhân mà nói, liền có thể trực tiếp bỏ qua, biểu tình có chút lo âu vừa rồi của nàng lập tức liền biến mất, thậm chí so với ban đầu còn nghiêm nghị hơn, cao giọng hỏi Lâm Lam nói, Lâm Lam, chuyện này, chẳng lẽ ngươi không nên cho ta một câu trả lời sao? Đang êm đẹp, sao toàn bộ đều chỉ hướng ngươi? Lâm Lam ban đầu mới vừa nghe được có nội tình còn có chút thanh tĩnh lại, kết quả hiện tại mũi dùi lại lần nữa chỉ hướng bản thân, lập tức có chút kinh hoàng trả lời nói, mẫu thân đại nhân, chuyện này, ta không biết a, ta cũng không biết, phòng bếp nhỏ của ta sao sẽ vô duyên vô cớ thiếu mất dầu, lại làm sao cùng chuyện hôm nay có liên quan, ta thật không có làm chuyện này a, ta có thể thề. Thôi đi, thu hồi bộ dáng đáng thương kia của ngươi, chuyện hiện tại cũng không phải là ngươi nói vô ý thất thố liền có thể giải quyết. Người đây chính là cố ý hại người, may mà Linh Nhi chúng ta phúc lớn mạng lớn, nếu không liền cho ngươi lãnh đủ. Hiện tại giải thích có ích lợi gì, chứng cứ đều có còn không mau thừa nhận, là chính ngươi hại người không thành còn đem bản thân đắp vào. Lâm phu nhân có chút không kiên nhẫn trách cứ, nghe Lâm phu nhân đổ thừa, Lâm Lam thật sự là trăm miệng cũng không thể bào chữa, ngay cả Lâm Linh đều mặt khiếp sợ nhìn Lâm Lam tựa hồ không dám tin tưởng chuyện mẹ mình vừa nói lại xảy ra. Lâm Viên ngoại cũng mặt đầy không dám tin, chẳng lẽ đứa con gái bản thân nhìn từ nhỏ đến lớn, thật làm ra chuyện như vậy sao? Lâm Lam gấp rút đến sắp khóc thấy Lâm Viên ngoại cũng nhìn mình như vậy, tức thì cảm thấy hoang mang lo sợ không biết làm sao. Mới đúng, trong cơn hoảng loạn, nhìn qua Phan Đào ở một bên, liền vội vàng nói, Phan công tử ta thật không có làm loại chuyện này a, ta thật không biết sao đang êm đẹp thì trở thành như vậy. Phan Đào thấy Lâm Lam như vậy, vội vàng tiến lên một bước cầm nàng tay trấn an nói, ta tin tưởng nàng đừng gấp, ta sẽ giúp nàng tra rõ, nàng chớ quá lo lắng. Nàng bây giờ vẫn là bệnh nhân, phải nghỉ ngơi cho khỏe. Nghe Phan Đào nói, sau lưng Lâm phu nhân ngược lại có chút khinh thường mở miệng nói, chuyện này tra đến bây giờ, đã tra rất rõ ràng, Phan công tử cần gì phải thay Lâm Lam lấp liếm như vậy. Chuyện kế tiếp chính là chuyện của Lâm phủ chúng ta, hy vọng Phan công tử ngươi cũng đừng nhúng tay. Lâm Linh ngược lại có chút ngây ngần nhìn trước mặt hai người nắm tay nhau, hồi lâu cũng không có mở miệng nói chuyện. Phan Đào thật vất vả mới, đem Lâm Lam trấn an đi xuống, liền nghe được Lâm phu nhân lạnh nhạt chế giễu, thấy Lâm Lam lại chợt tâm tình kích động tức thì cũng không để ý cái gì, đầu cũng không quay trở về, mà là có chút cương quyết mở miệng nói, phu nhân định luận có hơi sớm. Ban nãy tra được nguyên nhân là bởi vì dầu, liền từ phòng bếp nhỏ của Lâm Lam tra được thiếu đi một vại dầu, phu nhân chẳng lẽ không cảm thấy chuyện như vậy thật sự quá mức trùng hợp sao? Lâm Lam tuy rằng còn chưa xuất giá, nhưng quả thục đã cùng ta có hôn ước, ta tự nhiên là không thể nhìn thê tử ta bị người vô duyên vô cớ vô hãm như vậy. Lâm phu nhân tức thì bị Phan Đào một phen chọc tức không nói được gì, Lâm Lam thì có chút ngây ngẩn nhìn Phan Đào trước mặt mình hoàn toàn khác với thường ngày. Kỳ quái, rõ ràng vẫn là cùng một người, rõ ràng vẫn là gương mặt kia, lại cảm thấy có loại khí phách không nói ra được so với trước đó, càng đặc biệt hấp dẫn người hơn. Tác giả có lời muốn nói, hắc, Lâm Lam bắt đầu yêu tiểu đào tử rồi. Kỳ thực từ khi bắt đầu viết, luôn cảm thấy vẫn là đem tiểu đào tử viết có chút mềm nhẹ, hôm nay liền để cho hắn biến thành quả đào cứng đi cách chương.